Người mẹ vị thành niên. Chương 88, hắn là tên mặt dỗ. Góc truyện audio.com. Lâm Duyệt sửng sốt, ngẩng đầu, lại nhìn thấy trên lầu 9 Lưu Tuyết đang vung chậu rửa chân. Cao hứng hướng bản thân vung tay, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng cô ấy cao hứng phấn chấn kêu gọi. Lâm Duyệt, có đủ hay không? Không đủ, ở chỗ này mình còn có một chậu. Lưu Tuyết, cậu đang làm cái gì? Lâm Duyệt hổn hển quát, lập tức xoay người nhìn Mạc Lạc Nghị và một người ướt sũng vô thố đứng ở tại chỗ. Không biết nên làm thế nào cho phải, mình đang ở giúp cậu đuổi người nha. Lưu Tuyết vẫn dùng thanh âm hưng phấn kia mà hét chói tai. Không cần cậu đuổi, Lâm Duyệt mau khóc, đau lòng đứng trên mặt đất, kiễng mũi chân dùng góc áo lau đi bọt nước trên khuôn mặt khí suất của Mạc Lạc Nghị phàm. Thiếu gia, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm một vị nam tử. Cung kính đem khăn mặt đưa đến trước mặt Mạc Lạc Nghị phàm. Khuôn mặt Mạc Lạc Nghị phàm âm trầm cầm lấy khăn mặt. Chà, lau lung tung bọt nước trên mặt, thực xin lỗi, tôi Lâm Duyệt áy náy đứng ở trước mặt hắn, nhìn quần áo hắn ướt đẫm, cân nhắc một chút nói, nếu không đi lên tắm một chút, nước này này ha ha, không sạch sẽ lắm, đáng chết, nước rửa em giữ lại để làm gì? Mạc Lạc Nghị phàm thấp sủa một tiếng, trừng mắt nhìn nàng nói, lưu lại để dội toilet, Lâm Duyệt nho nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nàng vốn là giữ lại để dùng đi toilet, nhưng là không nghĩ tới Lưu Tuyết sẽ dùng nó tắm rửa cho Mạc Lạc Nghị phàm. Quỷ thần ơi, trời biết nàng có bao nhiêu thương cảm với nam nhân trước mắt này. Mạc Lạc Nghị phàm thấy nàng đứng bất động tại chỗ, tức giận nói, còn đứng làm cái gì? Hắn hiện tại đều khó chịu muốn chết, đặc biệt nghĩ đến đây là nước rửa chân, dạ dày lại một phen chao đảo. Nga Lâm Duyệt hoàn hồn, nhanh chóng hướng phái trong cửa cổng đi vào, đi đến lầu 9 đẩy ra cửa gỗ, Lưu Tuyết liền một mặt đắc ý nói, thế nào, đi rồi sao, vẫn là mình lời nói còn ở bên miệng, Lâm Duyệt liền tức giận cũng đứng sang một bên, khiến cho cô ấy có thể nhìn rõ hoàn toàn Mạc Lạc Nghị phàm. Khi Lưu Tuyết nhìn đến Mạc Lạc Nghị phàm, miệng nháy mắt TM thành hình chữ O. Kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp nói, ca ca cái gì tới? Bẹp, Cameron tiên sinh, làm sao có thể là ngài a trời ạ, nhìn hắn từ đầu đến chân ướt sũng. Một chậu nước rửa chân vừa mới của cốc rêu dội hết lên trên đầu hắn đi. Quỷ thần ơi, ai tới cứu cứu cô a? Không phải tôi thì cô cảm thấy nên là ai? Mạc Lạc Nghị phàm trừng mắt liếc cô nàng, nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này. Cô, Lưu Tuyết bị Mạc Lạc Nghị phàm đánh cho thất điên bát đảo. Vẫn không quên chỉ hướng Lâm Duyệt, thầm oán nói, Lâm Duyệt, không phải cậu nói người tới tìm cậu là cái tên mặt dỗ đến đòi vòng cổ sao? Làm sao có thể là chủ tịch Thụy Ca chứ? Sắc mặt Mạc Lạc Nghị phàm lại lần nữa trầm xuống một tầng. Nhíu mày nhìn Lâm Duyệt, nguyên lai nàng coi mình thành cục cưng như vậy. Chính là thế nào lại ta hát tên nở hát tép cái tên mặt dỗ, khó nghe như vậy. Anh ta chính là người tìm vòng cổ, Lâm Duyệt cắn đầu lưỡi, dùng thanh âm mơ hồ không rõ nói, khẽ phổ vò tóc cũng không dám nhìn khuôn mặt khí suất âm trầm kia của Mạc Lạc Nghị phàm. Anh ta chính là tên mặt dỗ, Lưu Tuyết hét lên một tiếng, đánh giá Mạc Lạc Nghị phàm. Mặt hắn, góc nào dỗ chứ, trời ạ, nguyên lai tên mặt dỗ là hắn. Hại cô vẫn tưởng rằng kẻ mặt dỗ khẳng định là tên vừa béo vừa xấu cơ chứ. Không biết, cư nhiên lại là siêu cấp soái ca trước mắt này. Cô thật ngạc nhiên ngoài ý muốn nha. Con thỏ nhỏ trong ngực không ngoan cứ nhảy tương tương cả lên. Đời này đây vẫn là lần đầu tiên cô gần gũi với Mạc Lạc Nghị phàm Cameron như vậy. Ngay cả nằm mơ cũng không đến nha, các người chơi đã rồi sao? Mạc Lạc Nghị phàm nhíu mày, nhìn Lưu Tuyết một mặt háo sắc còn Lâm Duyệt bộ mặt mất tự nhiên đứng bên cạnh. Hắn hiện tại thầm nghĩ tắm rửa một cái cho sạch sẽ. Tẩy đi mì hôi trên người, hai cô gái này vẫn cố tình không có động tác tiếp theo. À, Cameron tiên sinh, ngài muốn tắm rửa sao? Để cho tôi tới giúp ngài tắm đi. Lưu Tuyết hưng phấn mà xoa xoa tay nói, hoàn toàn không có cảm giác được những lời mà bản thân mình nói ra có bao nhiêu không thích hợp. Không cần, cô chỉ cần nói cho tôi nhà tắm ở đâu là được. Thanh âm của Mạc Lạc Nị Phàm lạnh lùng nói. Được, xin theo tôi đến đây. Lưu Tuyết xung phong nhận việc dẫn Mạc Lạc Nị Phàm hướng phòng tắm đi đến. Mạc Lạc Nị Phàm đi vào phòng tắm, giơ tay đóng lại của phòng tắm. Một trận ảo ảo tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Lưu Tuyết kích động ngồi cũng không yên, đứng cũng không được, lúc ẩn lúc hiện ở trong phòng tắm. Từ đầu đến cuối Lâm Duyệt cũng đều đứng ở cạnh cửa. Cúi đầu nhớ về chuyện của Diệp Giai, nàng hẳn là nên nói cho Mạc Lạc Nị Phàm chuyện của Diệp Giai đi. Nếu nói cho hắn, hắn nhất định sẽ đi tìm kiếm Diệp Giai. Cứ nhiên sau khi gặp gỡ Diệp Tường Phi, tiếp theo sẽ là một trận tranh đấu quyết liệt đi. Diệp Tường Phi đã nói rất rõ ràng, nếu cho hắn biết người Diệp Giai yêu là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nàng cũng tin tưởng Diệp Tường Phi nhất định nói được làm được. Duyệt Duyệt, tổng tài tập đoàn Thụy Ca ở bên trong tắm rửa nha. Lưu Tuyết kích động cơ hồ muốn nằm úp sấp lên cửa phòng tắm. Lâm Duyệt tức giận nhìn cô liếc mắt một cái, nói, cậu có thể có chút sĩ diện hay không vậy? Đừng giống với sói xám có được không? Người ta chỉ là vui vẻ chút thôi nha. Lưu Tuyết cất giọng, thật lâu sau, tiếng nước ngừng lại, Mạc Lạc Nị Phàm chỉ quấn một cái khăn tắm của Lâm Duyệt đi ra. Lưu Tuyết nhịn xuống muốn thét chói tai, há hốc miệng tựa như sắp chảy nước miếng, mắt không một giây rời khỏi thân hình cường tráng của hắn. Lâm Duyệt tuy rằng cũng rất cả kinh khi nhìn thấy Mạc Lạc Nị Phàm bán khỏa thân. Nhưng là bởi vì trong lòng có việc, căn bản không có tâm tư đi cảm phục dáng người đẹp hoàn hảo của hắn. Mạc Lạc Nị Phàm không để ý đến ánh mắt si mê của Lưu Tuyết, bắt lấy cánh tay Lâm Duyệt đem nàng mang nhập trong lòng. Ám muội nói, bảo bối, em có nên nghĩ lại chút biện pháp hay không? Chẳng lẽ cứ để anh lõa thể đi ra ngoài sao? A, Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn. Trong lòng lại là một trận đau đớn. Lắp bắp nói, tôi cái này đi mua quần áo cho anh. Không cần, bất quá anh không muốn lại nhìn thấy em ngẩn người. Mạc Lạc Nị Phàm vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Lưu Tuyết chạy đi mở cửa. Vị nam tử ban nãy liền đang cầm quần áo đi đến. Đứng ở trước mặt Mạc Lạc Nị Phàm cung kính nói, thiếu gia, đây là quần áo của ngài. Cách chương.